Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, cái này nữ nhân điên làm sao cũng đi ra. Quả nhiên, Bộ Phương liền biết cái này lời chó nhắc nhở chính mình tinh nguyên tử tỷ sự tình. Tuyệt đối không phải xuất phát từ hảo tâm, khẳng định là chính nó cũng muốn nếm thử, cho nên mới sẽ nhắc nhở. Cẩu Gia ánh mắt rạng rỡ nhìn lấy hắn, trong ánh mắt kia tràn ngập khát vọng cùng chờ mong. Bộ Phương đều không tiện cự tuyệt hắn, cho nên cũng là múc một phần long huyết mễ cơm cho Cẩu Gia. Cẩu Gia hưng phấn đổi lấy mâm sứ chính là bắt đầu ăn uống thả cửa. Này Cẩu Vĩ Ba đang không ngừng lay động, nói rõ hắn giờ phút này trong lòng vui thích. Cẩu Gia vì chính hắn cơ trí cảm thấy mừng rỡ. Hắn trước kia ăn này tinh nguyên tử tủy đều là ăn tươi nuốt sống ăn. Tuy nhiên dạng như vậy vị đạo cũng không tệ, nhưng lại vốn thiếu mất một loại cảm giác. Quả nhiên, để Bộ Phương tiểu tử cầm tinh nguyên tử tủy nấu nướng, không chỉ có thể thể vị đến tinh nguyên tử tủy vị đạo, còn có thể thưởng thức được long huyết mễ cơm loại này khó được mỹ vị. Cớ sao mà không làm? Lão Bộ a, ta đây, cho ta cũng tới một bát a. Ta đã 3 ngày 3 đêm không có ăn cái gì. Người nhìn ta đều đói gầy. Nam Cung Vô Khuyết nước mắt ba ba nói với Bộ Phương. Này long huyết mễ cơm chỗ phát ra mùi thơm, câu dẫn hắn trong bụng tham trùng, để hắn cảm thấy 10 phần khó chịu. Bộ Phương chỗ nấu nướng món ăn vị đạo hắn biết rõ. Đó là hắn chưa bao giờ thưởng thức qua mỹ vị. Bây giờ lại mỹ vị món ăn đang ở trước mắt, hắn làm sao có thể bỏ lỡ. Bộ Phương liếc hắn một cái. Nam Cung Vô Khuyết cũng là nháy một chút con mắt, biểu thị chính mình đáng thương. Không, cái này nha là thật đáng thương. Bộ Phương đem Huyền Vũ Oa bên trong còn lại sở hữu long huyết mễ cơm đều là múc đi ra. Bất quá cũng chỉ có nửa bát. Nửa bát liền nửa bát đi. Nam Cung Vô Khuyết cảm thấy có mấy phần tâm nhét. Nửa bát còn chưa đủ hắn mấy ngụm đâu. Bất quá có ăn, dù sao cũng tốt hơn không có ăn đi. Cho nên hắn tiếp nhận Bộ Phương đưa qua thanh hoa từ bàn về sau, chính là bắt đầu hưng phấn ăn. Chỉ là một thanh, liền để cho hắn cảm giác mình toàn thân lỗ chân lông tựa hồ cũng là mở ra. Nồng đậm tinh khí tại trong thân thể của hắn tán loạn, để cả người hắn đều là phi thăng. Cơm này, tốt nghiêu bức. Nam Cung Vô Khuyết mở to hai mắt, cảm giác thể nội có nhiệt lưu đang lưu truyền, gột rửa lấy hắn thân thể, không ngừng có vết bẩn từ trong cơ thể hắn bị cọ rửa đi ra. Lại lần nữa 2-3 ngụm đem còn lại long huyết mễ cơm đều là ăn xong. Vừa vào bụng, chính là cảm giác năng lượng tại bao phủ, toàn thân tựa hồ cũng là tản mát ra oánh oánh quang hoa. Những năng lượng này tràn ngập hắn thân thể, để hắn cảm giác mình tựa hồ muốn bị no bạo. Quá bàng đại, đây thật là một bát cơm có thể đạt tới hiệu quả. Hắn mẹ nó ăn ở đâu là cơm a? Đơn giản liền theo đập một viên linh đan một dạng. Thậm chí nói, linh đan bình thường đều không đạt được loại hiệu quả này. Nam Cung Vô Khuyết lập tức liền ngồi xếp bằng. Toàn thân quang hoa lóa mắt, tay áo tung bay, khí tức bắt đầu chìm nổi không ngừng. Một bát long huyết mễ cơm, để hắn tìm tới đột phá cơ hội. U Minh Thuyền như trước đang thừa phong phá lãng, một đường tiến lên, nơi xa trận pháp tiểu đảo, đã thấy rõ ràng, hòn đảo nhỏ kia đứng đầy người. Mọi người cũng là nhìn thấy U Minh Thuyền. Chiếc thuyền này tại bí cảnh bên trong rất nổi danh, nhưng là cũng không phải là tất cả mọi người nhận ra. Mọi người thấy chiếc thuyền kia, chỉ cảm thấy toàn thân hàn ý bức người. Dùng mình, đây là một chiếc 10 phần đáng sợ thuyền. Trên thuyền kia sẽ là ai? Dương Mỹ cắt đỡ lấy suy yếu Huyền Bi đại sư. Hai người đợi tại trong truyền tống trận, chờ đợi lấy bị truyền tống trận truyền tống ra ngoài. Bọn họ tự nhiên cũng là nhìn thấy chiếc này đen nhánh U Minh thuyền. Dương Mỹ cắt bắp thịt cả người đều là run run. Người khác không nhận ra, nàng tự nhiên nhận ra. Ban đầu ở này vết nứt chi địa trong, cái này U Minh thuyền thế nhưng là hiện ra vô cùng tư thái. Liền liền huyết nhân đều là đối chiếc thuyền này kiêng kỵ 3 phần. Loại này đáng sợ thuyền, làm sao lại xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ chiếc thuyền này muốn ngăn cản bọn họ rời đi bí cảnh? Muốn phá hư bọn họ truyền tống trận? Nghĩ đến đây cái, Dương Mỹ Cát chính là cảm thấy mình sức lực toàn thân đều là phải bị rút khô. Nếu như truyền tống trận bị phá hư, vậy bọn hắn tất cả mọi người liền đều thật muốn chết ở chỗ này. Nam Cung Huyền Hổ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc đợi tại truyền tống trận này trong. Hắn cả trái tim đều là trong lòng rung động. Luôn cảm giác có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh. Đại ca Nam Cung Huyền Hạc làm sao? Vì cái gì hắn bây giờ còn chưa có đi ra? Sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? Tại bí cảnh bên trong ngoài ý muốn nổi lên thật rất bình thường. Liền Nam Cung nhìn lên trời loại này tồn tại đều là chết tại bí cảnh bên trong. Nam Cung Huyền Hạc ngoài ý muốn nổi lên cũng rất có thể. Nhưng là, Nam Cung Huyền Hổ vẫn là cầu nguyện đại ca hắn có thể sống đi ra. Hắn đã mất đi nhị ca, không muốn tại mất đi đại ca. U Minh thuyền thừa phong phá lãng mà đến, gây nên không nhỏ khủng hoảng. Bỗng nhiên, này U Minh trong thuyền, phun ra một đạo phóng lên tận trời chùm sáng. Quang thúc kia mặc dù không có truyền tống trận chùm sáng kịch liệt như vậy, nhưng là cũng là ẩn chứa kịch liệt năng lượng ba động. Hư giữa không trung tựa hồ hiện ra một cây đen nhánh gông xiềng. Này xiềng xích va chạm, phát ra rầm rầm tiếng vang. Đây là có người tại đột phá a. Tất cả mọi người là kinh dị đứng lên. Ở đây các cường giả, đại đa số đều là kéo đứt chí tôn gông xiềng. Rất rõ ràng, một màn này xuất hiện, ý vị như thế nào? Đến cùng là ai tại đột phá? Hơn nữa nhìn tư thế, còn không phải kéo đứt một đạo gông xiềng, mà chính là dự định kéo đứt đạo thứ hai chí tôn gông xiềng. Cái này rất nghiêu bức. Xem ra này đột phá người, hẳn là tại cái này bí cảnh bên trong thu hoạch được đại cơ duyên. Ông, truyền tống trận tựa hồ nhận đột phá khí tức ảnh hưởng. Năng lượng phun trào, sớm bắt đầu vận chuyển. Này lấp lóe trận pháp quang mang, xoay tròn, phảng phất là muốn đem hư không đều là vặn vẹo. Kỳ lạ ba động khuếch tán ra đến, bắt đầu truyền tống. Ông, một cơn chấn động thổi qua, Dương Mỹ Cát trong lòng buông lỏng một hơi. Bởi vì trước mắt nàng sự vật bắt đầu mơ hồ. Rất nhanh chính là truyền đến cảm giác hôn mê. Bắt đầu truyền tống, Nam Cung Huyền Hồ cũng bị truyền tống đi. Những ban đầu đó ở tại trên trận pháp các cường giả đều là bị truyền tống rời đi bí cảnh. U Minh thuyền đình trệ xuống tới, sau cùng lơ lửng tại trận pháp bên ngoài. Bộ Phương đứng tại bong thuyền phía trên, nhìn lấy này truyền tống trận pháp, ánh mắt thâm thúy. Sau lưng Nam Cung Vô Khuyết, trên thân năng lượng cũng là bắt đầu thu liễm, khí tức dần dần hướng tới bình ổn. Không ngừng có chân khí ba động tại oanh minh. Phía sau hắn, hai cây đen nhánh xiềng xích đang lắc lư tung bay. Nam Cung Vô Khuyết hưng phấn muốn thét dài. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đến bí cảnh trong cái giám đều không sờ đến một cái. Cuối cùng thế mà lại bởi vì lão bộ một bát cơm mà đột phá. Xem ra cơ duyên đến, tránh cũng tránh không xong a. Cẩu gia cũng là ăn xong long huyết mễ cơm, híp lười biếng mắt chó, lung lay cái đuôi. U Minh nữ lại bắt đầu liếm món ăn, đầu lưỡi kia tại trên mâm xoát qua, đem thanh hoa từ bàn xoát 10 phần sạch sẽ. Truyền tống trận đã mở ra, chúng ta nên rời đi, Bộ Phương nói ra. Nam Cung Vô Khuyết gật gật đầu, rốt cục có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Rốt cục có thể rời xa cái này điên cuồng đáng sợ nữ nhân. Nam Cung Vô Khuyết trong lòng không chỉ có lấy đột phá vui sướng, còn có lập tức sẽ rời xa cái này điên cuồng nữ nhân hưng phấn. U Minh nữ mang cho hắn hoảng sợ. Hắn chỉ sợ sau khi trở về còn muốn làm mấy ngày ác mộng mới là có thể rửa sạch. Bộ Phương tiếp nhận U Minh nữ đưa qua món ăn, gật gật đầu, ta cho ngươi hứa hẹn cũng là làm đến. Vậy chúng ta xin từ biệt đi, sau này còn gặp lại. Bộ Phương đối U Minh nữ gật gật đầu nói. U Minh nữ thẳng tắp mà thon dài trên thân thể không có chút nào biểu lộ, nhàn nhạt nhìn lấy Bộ Phương, không có trả lời. Bộ Phương cũng không có để ý, quay người chính là đạp ở U Minh thuyền trên vách đá. Phong kêu khóc mà qua, gợi lên lấy hắn sợi tóc đang không ngừng phiêu đãng. Sau một khắc, chân tay hắn chính là bỗng nhiên dùng lực, cả người từ u minh trong thuyền một nhảy ra, hướng phía dưới đáy truyền tống trận phóng đi. Tiểu Bạch trong mắt màu tím một trận lấp lóe, phía sau kim loại cánh mở ra, bay nhảy một phen, cũng là từng theo hầu tới. Nam Cung Vô Khuyết nhìn u minh nữ liếc một chút, hô một hơi, cũng là rời đi u minh thuyền. To như vậy u minh thuyền, cuối cùng chỉ còn lại có u minh nữ cùng Cẩu Gia. Mà Cẩu Gia dùng nó này thâm thúy mà ý vị thâm trường ánh mắt nhìn u minh nữ liếc một chút. Xoát một tiếng chính là thuấn di đồng dạng biến mất tại nguyên chỗ. Chỉ còn lại có u minh nữ lẻ loi trơ trọi đứng tại chỗ. Phong chậm rãi thổi lất phất, gợi lên u minh nữ đen nhánh quần áo phiêu đãng. Nàng sơn con ngươi màu đen trong, tựa hồ có quang mang đang lưu truyền. Nàng trong suốt bàn chân tại trên bong thuyền nhẹ nhàng dẫm đạp, đi đến bong thuyền trước đó, nhìn lấy dưới đáy này rơi vào truyền tống trận phía trên, bị truyền tống ôm banh chạy Phương cùng Nam Cung Vô Khuyết. Đầu lưỡi duỗi ra, liếm liếm môi, trở về chỗ lòng huyết mễ cơm tư vị. Về sau, nàng thương da thịt trắng chính là hiện ra một vòng hồng nhuận phơn phớt. Trong mắt đen nhánh trong tựa hồ có vẻ kích động lóe lên một cái rồi biến mất. Trắng nõn mà thon dài cặp mông bỗng nhiên dùng lực. Nàng cả người liền là nhảy ra u minh thuyền. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, to lớn u minh thuyền chính là phát ra một trận oanh minh. Sau cùng phi tốc thu nhỏ, hóa thành một cái nho nhỏ điếu trụy, bị u minh nữ đeo tại trên cổ. Mà u minh nữ tay áo tung bay, cũng là hướng phía truyền tống trận rơi đi. Một trận trời đất quay cuồng. Bộ Phương mở mắt ra, trước mắt là quen thuộc Nam Cung gia tộc đại trên lầu. Này trống trải trong đại lâu thì là một cái truyền tống trận. Bọn họ xem ra là từ bí cảnh bên trong trở lại Thiên Lam Thành. Trong đại lâu còn có không ít người. Những người này đều là Nam Cung gia tộc trông coi truyền tống trận người. Những cái kia lúc trước truyền tống đi ra người, hẳn là đều đã nên rời đi trước. Bộ Phương đi ra trận pháp, sau lưng Nam Cung Vô Khuyết mấy người cũng là hiển hiện. Tiểu Bạch thu hồi kim loại cánh, tiếp tục đi theo sau lưng Bộ Phương. Cẩu Gia thì là nện bước yêu nhiêu bước chân mèo, không nhanh không chậm tới lui. Nam Cung Vô Khuyết cảm giác mình toàn thân đều là khí lực, hô hấp lấy Thiên Lam Thành khí tức, cả người tựa hồ cũng sống tới. Lần này bí cảnh chuyến đi, đối với hắn mà nói, thật sự là một lần khó mà nói rõ ác mộng hành trình. Bây giờ rốt cục thoát khỏi ác mộng, hắn cảm giác thể xác tinh thần đều là trở nên vui vẻ, vô cùng hạnh phúc. Trọng yếu nhất là, hắn tu vi thế mà thu hoạch được đột phá. Đây mới là nhất làm cho hắn hưng phấn sự tình. Đã hắn tu vi đột phá, Nam Cung Huyền Hạc này lão cẩu có chết tại bí cảnh bên trong, vậy hắn là thời điểm tập hợp lại, đoạt lại thuộc về hắn hết thảy. Còn có giải cứu Nam Cung Huyền nha đầu kia, may mắn nha đầu kia còn không có gả cho Mộc Trầm Phong vậy mẹ pháo. Không ai từng nghĩ tới Thiên Đan Thành thiên tài luyện đan sư Mộc Trầm Phong, thế mà chết tại bí cảnh bên trong. Không chỉ là dạng này, Nam Cung Vô Khuyết bỗng nhiên hít sâu một hơi. Hắn cảm thấy Thiên Lam Thành lập tức liền muốn động đất. Dù sao nhiều như vậy nhất lưu thế lực thiên tài đệ tử vẫn lạc tại Vân Hải bí cảnh bên trong, đây tuyệt đối không phải làm việc nhỏ. Thiên Lam Thành lại đem xôn xao dư luận. Nam Cung Vô Khuyết đứng chắp tay, đứng tại truyền tống trận bên cạnh, cảm khái. Bỗng nhiên, phía sau hắn truyền tống trận sáng lên. Nam Cung Vô Khuyết ngẩn ngơ, làm sao còn có người bị truyền tống đi ra. Hắn vô ý thức quay người, đối đầu chính là một trương tuyệt mỹ băng lãnh khuôn mặt, xinh đẹp không gì sánh được. Nhưng là Nam Cung Vô Khuyết lại là cảm giác mình toàn thân lông tơ đều là co rụt lại, nước tiểu đều kém chút bị hoảng sợ đi ra. Ta trái tim nhỏ a, cái này nữ nhân điên làm sao cũng truyền tống đi ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.